Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 340, chương 343, mua thiên niên linh dược người. Luyến trên người đọc sách võng 633 Okla. Nhanh nhất chương mới nhất. Ha ha, người nghĩ ta ngớ ngẩn nha. Ta để tâm luyện phương pháp tế luyện vườn thuốc. Tuy rằng ta không biết vật quỷ này rốt cuộc là vật gì. Nhưng nếu là ngươi chỗ dung thân, ta để tâm luyện phương pháp đi tế luyện, nói không chắc liền đem nguyên thần của ta nhốt ở bên trong. Ngươi liền nhân cơ hội chiếm cứ thân thể của ta đúng không? Đừng giả bộ, nếu vườn thuốc là thân thể của ngươi, ngươi nhất định có thể đem bên trong thiên niên linh dược. Ung dung lấy ra, lại bỏ vào, dịch thần thoáng hơi tìm tòi. Quả nhiên cô bé này khí linh. Còn chưa hề tuyệt vọng đoạt xác thân thể của hắn, mặc dù có lòng ma chi thề trước, nhưng hắn nếu như nguyên thần chủ động rời đi thân thể, bị vây ở vườn thuốc trong, tiểu cô nương kia lại chiếm cứ, liền không tính vi phạm lời thề. Nguyên lai ngươi không ngu ngốc mà, ngươi cần dùng thiên niên linh dược liền cho ta nói, ta tùy tiện giúp ngươi lấy ra, có điều, thuốc này điền. Kỳ thực tương đương với pháp bảo, ngươi gặp thời thường như ôn dưỡng pháp bảo như thế, tại hạ trong đan điền ôn dưỡng, nếu không sẽ linh tính giảm nhiều. Bé gái không có một chút nào lúng túng, ngữ khí như thường nói, trước tiên cho ta lấy một cây bản long tiên chi đi ra, ôn dưỡng vườn thuốc việc, chờ sau này hãy nói. Dịch thần nói rằng, hắn hiện tại đến dành thời gian chuyên nghiên thuốc trường sinh bất lão phương pháp luyện đan, có yêu cầu thiên niên linh dược đối chiếu, nhất định có thể làm ít mà hiệu quả nhiều. Nhưng mặt sau muốn luyện chế, liền hơi lúng túng một chút. Thiên niên linh dược, chỉ có tâm hỏa trở lên hỏa diễm có thể luyện hóa. Ngoài ra, cũng chỉ có mượn phi thường đặc thù địa hỏa ốc, có thể đi đan đạo tông vạn thanh đảo. Mượn loại kia đặc thù địa hỏa ốc, luyện chế thuốc trường sinh bất lão, hắn cái kia không phải muốn chết sao? Hãy nói lấy thân phận của hắn bây giờ, cái kia đặc thù địa hỏa ốc, không phải muốn mượn liền có thể mượn, toàn bộ vạn thanh đảo mới 3 gian mà thôi. Dịch thần một bên chuyên nghiên thuốc trường sinh bất lão phương pháp luyện đan, vừa muốn, nếu như muốn dùng ngoại vật luyện chế, phải tìm tới đặc thù địa hỏa ốc, trừ ra đan đạo tông ở ngoài, phóng tầm mắt toàn bộ nam vực, loại này địa hỏa ốc không phải là không có, mà là phi thường bí ẩn, người thường khó có thể tìm tới, ngoại trừ đặc thù địa hỏa ngoài phòng, muốn dùng ngoại vật luyện chế thuốc trường sinh bất lão, e sợ còn phải chuẩn bị bảo đỉnh trở lên mới được, bình thường căn bản là không có cách dùng để luyện chế. Dù sao thiên niên linh dược thế gian ít có, coi như là thánh thai cảnh tu sĩ, đều cần không được bao nhiêu, chủ yếu là dùng để luyện chế một ít phi thường đặc biệt đan dược. Vì lẽ đó, bất kể là đặc thù địa hỏa ốc, vẫn là nhất định phải bảo đỉnh trở lên, bình thường luyện đan đều chưa dùng tới, cũng chỉ có như thuốc trường sinh bất lão, nghịch thiên như vậy đồ vật. Luyện chế điều kiện mới các loại hà khắc, dịch thần nghĩ tới nghĩ lui, biện pháp tốt nhất đương nhiên là dùng thân thể của hắn đến luyện chế, có điều điều kiện đồng dạng yêu cầu không thấp, còn lại thời gian mấy chục năm, hắn không hẳn có thể làm được. Một là, nhất định phải huyền châu cảnh hậu kỳ, để thân thể trình độ bền bỉ tiến thêm một bước, thậm chí cần tương tự băng tủy ngọc chi linh vật. Một lần nữa cường hóa một phen. Hai là, phải đem chân hỏa lên cấp thành tâm hỏa, mới có thể luyện chế đạt được thiên niên linh dược. Điểm thứ ba, nhưng là bất luận dùng ngoại vật, hay là dùng thân thể, đều phải muốn thỏa mãn. Cái kia là thuật luyện đan nhất định phải qua ải. Hắn hiện tại luyện đan trình độ, muốn luyện chế thuốc trường sinh bất lão, rõ ràng còn có một chút chênh lệch. Bởi vậy, cầu Ngự Hiên đồng ý hai chỗ tốt, hắn mới không muốn dễ dàng buông tha, bất kể là quan sát thánh thai cảnh trưởng lão luyện đan. hay là đi tự nhiên điền các quan sát luyện đan chi thức, đều là tăng lên thuật luyện đan tốt nhất đường tắt. Dịch thần thu lại tâm tư sau, liền bắt đầu chậm rãi tìm hiểu thuốc trường sinh bất lão phương pháp luyện đan. Cũng thỉnh thoảng để bé gái từ vườn thuốc trong lấy ra thiên niên linh dược đến tiến hành thực tế so sánh. Kỳ thực ở dịch thần trong lòng, so với luyện chế thuốc trường sinh bất lão tới nói, còn có một cái chuyện quan trọng hơn, cái kia là trong đầu bé gái đến như thế nào giải quyết. Đây chính là cái phiền phức ngập trời, dường chi trách há để người khác ngủ ngáy, huống chi vẫn là nán lại ở hắn tổ khiếu trong, quả thực chính là lão miêu trầm hàm ngư, một không chú ý sẽ bị cắn một khẩu. Càng muốn dịch thần càng cảm thấy chuyện này vướng tay chân. Rõ rõ ràng ràng nói, khẳng định cái này nhìn như người hiền lành, kỳ thực giảo hoạt đa đoan bé gái căn bản là sẽ không nghe. Muốn đem bé gái mạnh mẽ bước ra tổ khiếu, hắn thật giống lại không có năng lực này, để hắn rất là đau đầu. Có điều hiện tại bé gái hay là được giới hạn ở lời thề, vẫn là rất an phận, không có sẽ cùng hắn thiên hồn tranh cướp hơn. Nhưng từ lúc trước thăm dò cử chỉ, hắn liền nhìn ra cô bé này chính là khi theo thì nghĩ tính toán hắn. Dịch thần ngược lại cũng rất nhanh nghĩ đến biện pháp, cái kia là mau chóng lên cấp huyền châu cảnh hậu kỳ, chờ thiên hồn cùng địa mệnh nhị hồn đến cái ba hồn hợp nhất sau, đến thời điểm khẳng định thực lực tăng mạnh, coi như không phải chân chính nguyên thần thánh thai, nhưng muốn dùng tới đối phó bé gái nên cũng rất dễ dàng. Có thể muốn lên cấp huyền châu cảnh hậu kỳ hay là những người khác còn có cơ hội, không cần đan dược cũng có thể tăng cấp, hắn nhưng không giống nhau, nhất định phải tự mình luyện chế đan dược. Có người nói đan đạo tông lên cấp huyền châu cảnh hậu kỳ đan dược cũng chỉ có một loại, cái kia là thiên mệnh đan. Dù sao đến huyền châu cảnh cái này tu vi, tu sĩ tư chất đều sẽ không quá kém. Bình thường lên cấp thì đều không cần đan dược phụ trợ. Giống như vậy mượn đan dược lên cấp hạng người, đều là một ít tư chất người không tốt. Bởi vậy đan đạo tông có thể chuyên nghiên ra một loại thiên mệnh đan, có thể có một nửa cơ hội phụ trợ người lên cấp huyền châu cảnh hậu kỳ, đã là xem ở linh thạch trên mặt, bằng không ai sẽ ăn no không có chuyện làm, tiêu tốn rất nhiều nhân lực vật lực, cùng với mấy trăm năm, đến nhiều chuyên nghiên ra một, đối bản tông hậu bối ưu tú con cháu, cũng không nhiều tác dụng lớn nơi phương pháp luyện đan, mà những kia tư chất kém hậu bối con cháu, ở huyền châu cảnh đều cần đan dược phụ trợ. Vậy khẳng định là ngưng tụ thánh thai hy vọng xa vời. Lại nói tư chất kém hậu bối con cháu, đối với đan đạo tông loại này đỉnh cấp đại tông tới nói, chỉ cần lên cấp huyền châu cảnh, sơ kỳ cùng hậu kỳ không có khác biệt lớn, tương tự đều chỉ có thể sống cái ngũ khoảng trăm năm. Còn hoàn toàn như ở thuật luyện đan trên nhiều bỏ công sức, vì là tông môn làm ra cống hiến. Cho tới sức chiến đấu phương diện, nói thật sự, đan đạo tông loại này đỉnh cấp đại tông, căn bản là không thiếu cái gì huyền châu cảnh hậu bối con cháu. Hơn nữa, ở tranh đấu trong, cá biệt huyền châu cảnh tu sĩ gây nên tác dụng không lớn. Chính là căn cứ vào những nguyên nhân này, đan đạo tông có thể phụ trợ huyền châu cảnh tu sĩ lên cấp đan dược, cũng chỉ có ba loại, địa mệnh đan, thiên mệnh đan cùng kim điểu đan. Dịch thần đối với đi tự nhiên điển các quan sát luyện đan chi thức vô cùng chờ mong lên, muốn có được thiên mệnh đan phương pháp luyện đan nên chỉ có ở tự nhiên điển các mới có cơ hội. Trong nháy mắt, thời gian 10 ngày qua đi, dịch thần đem thuốc trường sinh bất lão phương pháp luyện đan thấy rõ 1, 2. Đang lúc này, một áng lửa xuất hiện ở trong mật thất, hắn vội vã bắt tới, trong mắt lóe ra thần sắc mừng rỡ, nhưng rất nhanh lại thất vọng lên. Này đạo bùa truyền âm, không phải do Đan Đạo Tông phát tới, để hắn lại đi Vạn Thanh Đảo, mà là có người muốn hướng hắn mua thiên niên linh dược. Bùa truyền âm trong là cái cô gái trẻ âm thanh, hơn nữa làm tự giới thiệu mình, tiểu nữ tử Lam Ngưng, nghe nói đạo hữu trước đây không lâu từ Đan Đạo Tông linh dược viên đi ra, nên trong tay có không ít thiên niên linh dược, chúng ta có thể hay không gặp mặt một tử. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.